Sắc loạn tiêu dao, chương 10, thiên sư hội, 2. Góc truyện audio.com. Âm đức, có thể nói cách duy nhất để tìm kiếm nó chính là trừ tà vệ đạo. Mà ở thế giới này, khoảng cách giữa nhân gian và địa ngục cũng không phải là quá xa xôi như mọi người thường nghĩ. Ở nhân giới, âm đức tùy theo số lượng, nó chẳng phải là cái gì quá quý giá, ngoài dùng để tăng cấp độ của pháp thân và sử dụng đạo thuật. Nên nói là một loại tiêu hao phẩm cũng không sai, bất quá tiêu hao cũng không lớn nên chỉ cần lâu lâu tìm một ít là đủ để sử dụng. Nếu không phải là đi khắp nơi kiếm chuyện với bọn yêu ma hay đi tìm việc như phá rối những đạo sĩ khác rồi đấu pháp thuật chẳng hạn. Đó là ở nhân gian. Nhưng nếu có một cơ hội để đi xuống địa ngục thì thứ gọi là âm đức sẽ hoàn toàn trở thành một khái niệm khác. Vì ở đó, nó chính là tiền, tiền đổi mệnh, và còn nhiều nhiều cách sử dụng khác mà ai cũng muốn nữa. Nhưng cũng không phải ai cũng có thể đi xuống đó. Hoặc nói là khó như lên trời cũng không ngoa, đánh chữ giả, đi máy bay là được mà nhỉ. Cách duy nhất để có thể đi tới đó là khi pháp thân đạt một đẳng cấp nhất định mà Côn Lôn Thiên Sơn cùng địa ngục cùng hợp tác ban bố. Hoặc còn có một cách khác đó chính là chết đi, nhưng một khi chết đi thì sẽ không thể trở lại nhân gian với dạng thực thể được nữa nên cho dù có bao nhiêu âm đức thì cũng chẳng thể làm nên cái con. Có gì à, mà cách duy nhất để tăng cấp cho bản thân đó chính là phải vượt qua một bài kiểm tra nhất định mà Côn Lôn Thiên Sơn ban hành. Bất quá bài kiểm tra đó phải dùng tất cả âm đức mà bản thân có để làm phí dự thi. Một khi vượt qua, bản thân có thể sử dụng những cấp bậc phù chú cao hơn, những pháp thuật cao hơn, thậm chí sức mạnh tự thân cũng cao hơn, bao gồm tuổi thọ, nhưng một khi thất bại, tương đương với việc mất đi tất cả âm đức, mà bản thân các đạo sĩ pháp sư lại cần âm đức để thực hiện rất nhiều đạo thuật. Nói cách khác là một khi thất bại thì tương đương với không có cách nào bảo vệ bản thân. Và sẽ trở thành con cừu non cho thiên hạ, những tên tà tu, yêu ma quỷ quái hay kẻ thù đi săn lùng, mà thành công vượt qua khảo hạch thì được hoàn trả một nửa âm đức của bản thân. Đó hoàn toàn là sự khác biệt một trời một vực. Bản thân đẳng cấp pháp thân có 5 cấp độ, từ 1 đến 5, đến khi vượt qua được bài thi cuối cùng khi đã đạt được cấp 5 thì sẽ có tư cách trở thành một thiên sư. Có quyền du nhập địa ngục để dùng âm đức cho bản thân. Thậm chí từng có lời đồn rằng nếu bản thân có lượng âm đức đủ lớn thì có thể đút lót cho mạnh bà để có thể mang ký ức vào luân hồi nữa kìa. Bởi vậy mà có vô số đạo sĩ bước đi trên con đường trừ ma vệ đạo. Tương đương, có ánh sáng tất sẽ có bóng tối. Với số lượng đạo sĩ nhiều như vậy thì tất nhiên tà ma cũng sẽ có không ít. Với linh khí có tồn tại như hiện tại thì chỉ cần một người giết một ai đó thì chắc chắn 7-7-49 ngày sau sẽ có hai con tà ma cực mạnh. Được sinh ra, đơn giản để hình dung thì là tà ma yêu quái cực kỳ dễ dàng sinh ra ở nơi đây. Nhưng để giữ một trật tự cân bằng nhất định, chúng cũng sẽ giành giật lẫn nhau để mạnh mẽ hơn, để rồi cũng dần dần ổn định lại rồi trở thành một xã hội nhất định. Ẩn sâu phía sau ánh sáng chói lòa của giới đạo sĩ, sau một khoảng thời gian im lặng ngắn ngủi, trong đám người, một người phụ nữ mặc đạo bào với gương mặt xinh đẹp. Tiên phong đạo cốt tuổi gần 30 lên tiếng, thế vị kia đã trở về, lời nàng nói làm xung quanh lâm vào một mảnh trầm mặc. Bởi ai cũng biết người mà nàng đang nói đến là ai. Nên sau khi nghe nàng nhắc đến thì đột nhiên một luồng kính trọng khó nói dâng lên trong lòng mỗi người. Mỗi khi nhớ đến tồn tại kia thì mỗi người chỉ có thể thở dài ngưỡng mộ. Kính ngưỡng từ tận đáy lòng không? Theo như tin tức mà Thiên Sơn chuyển đến thì vị kia đã tọa hóa. Nên có vẻ như người đến sửa chữa phong ấn là đệ tử của hắn. Bất quá đến ngay cả Thiên Sơn cũng không có một chút tin tức nào về hắn ta. Chỉ biết rằng hắn còn rất trẻ nhưng năng lực lại không thua bất kỳ ai ở đây. Kể cả ta, đột nhiên nghe tin tức tồn tại không biết bao nhiêu năm kia đã tọa hóa thì căn phòng đột nhiên trầm mặc. Mà tên thanh niên ngồi ở vị trí chủ tọa cũng không khác mấy. Đôi mắt hắn trầm mặc hạ xuống như nhớ lại một ký ức nào đó. Tiểu Đông, ngươi đi theo bà già kia làm cái gì? Không bằng theo ta học đạo a Tiểu Đông. ta nói cho ngươi một điều. Nhưng tốt nhất ngươi nên giữ bí mật, đừng bao giờ cho bà già khó chịu kia biết a Tiểu Đông. Bà già khó chịu có nhà hay không a, nếu không thì để ta vào trong lấy vài món đồ rồi đi ra a cút. Chấm, một giọng nói lạnh lùng từ bên trong truyền ra bỗng nhiên nhớ đến cách tồn tại không biết bao nhiêu năm kia gọi sư phụ của mình như vậy thì đột nhiên. Hắn cảm thấy đau ngực một chút a, dù gì người kia cũng là sư phụ của hắn mà lão lại ngang nhiên nói xấu trước mặt hắn như vậy. Chưa hết, nhớ lại lúc đó hình như hắn còn hùa theo những lời nói của lão nữa kìa. Hai, bất quá cuối cùng thì tồn tại kia cũng đã đi đến hồi kết. Làm hắn thầm nghĩ không biết vị sư phụ trên tiên sơn của hắn lúc đó có cảm giác như thế nào nữa. Dù sao thì quan hệ của hai người họ cứ như vậy cũng đã mấy trăm năm rồi à. Đám cự đầu sau khi trầm mặc thì đột nhiên nhớ lại một tin tức nữa mà người thanh niên vừa nói. Tần Đông, người nói tồn tại kia có một vị đệ tử, người nói là một vị trung niên với vẻ mặt nghiêm nghị có một chòm râu dài ngồi ở bên phải. Ngay sát Tần Đông, dựa vào cách gọi thì có vẻ như hai người có chức vị hoặc bối phận tương đồng. Cũng không tất cả mọi người đều thích dung nhan trở nên trẻ trung. Dù sao mỗi người mỗi khác mà. Đúng, 15 năm trước khi ta lần đầu tiên thấy hắn thì hắn chỉ mới được khoảng 1-2 tuổi gì đó, nhưng ngay khi nhìn vào hắn thì ta cảm thấy hắn sau này sẽ có tiền đồ bất khả hạn lượng. Nhưng sau đó thì tồn tại kia đã dẫn hắn vào sâu trong núi. Cho đến bây giờ thì ta cũng chưa từng gặp lại hắn. Nhưng ta tin rằng với khả năng của tồn tại kia và thiên tư của thằng nhóc đó thì năng lực hiện tại của hắn chắc chắn cũng không thấp hơn chúng ta. Dù sao thì tồn tại kia cũng có được khả năng đặc biệt đó mà. Mọi người trầm mặc, tuy nhiên cũng có vài người thở phào nhẹ nhõm vì có vẻ như truyền thừa của vị kia cũng không có đứt đoạn. Vì hầu như tất cả những người ở đây đều đã ít nhất một lần nhận được sự giúp đỡ từ tồn tại trấn áp nhân ma hai chiến tuyến vô số năm mà. Mà một khi tồn tại kia đã tọa hóa thì cũng có nghĩa rằng. Một hồi đại hạo kiếp giáng lâm nhân gian sau đó thì cũng không có ai nói gì nữa. Tất cả mang theo tâm tình nặng nề theo nhiều cách nhiều chuyện mà khác biệt thời gian từ từ mà rời đi. Chỉ để lại tên thanh niên Tần Đông một mình ngồi vị trí chủ tọa gương mặt đăm chiêu thở dài. Sư phụ, ngài không biết ngài lựa chọn như thế thì sẽ mang đến cho nhân gian cái gì sao? Còn một tin tức nữa mà hắn cũng không có nói cho đám người kia. Đó là sư phụ của hắn, người chấp trưởng hiện tại của Côn Lôn Thiên Sơn, tức truyền nhân đời thứ 68 của Côn Lôn Tây Vương Mẫu đã tọa hóa cùng ngày với ngài tồn tại kia. Đúng như lời hứa sinh không cùng năm nhưng chết cùng ngày mà bản gốc của lời hứa đó từng là một lời thề nào đó có nội dung đại khái giống như đồng. Vô quy tận giữa họ nhưng vấn đề không phải ở đó. Vấn đề là hai người duy nhất có thể chấn giữ cục diện đều đã tọa hóa trong cùng một ngày. Điều đó cũng có nghĩa rằng những thứ ẩn giấu sâu nhất trong cái bóng đêm kia sẽ dần dần lộ mặt ra. Cũng đồng nghĩa với việc sẽ có rất nhiều sự hy sinh khác nữa. Tuy đạo thống Tây Vương Mẫu đã được truyền lại cho tiểu sư muội nhưng nàng lại còn quá trẻ. Cho dù có đi ra ngoài thì cũng chẳng thể làm gì, thậm chí nếu gây ra sai sót gì thì còn có thể làm cho cục diện đang như ngàn cân treo sợi lông cú này lập tức đứt gãy. Và hạo kiếp sẽ trực tiếp trở thành tận thế cho toàn nhân loại. Thở dài. Thầm nghĩ lần sau trở về phải nhắc nhở tiểu sư muội không được đi loạn mới được. Dù sao nàng mới có 15 tuổi a, còn chưa hiểu được bao nhiêu sự đời a, bỗng nhiên nhớ tới gương mặt của tiểu tinh linh kia trên núi làm tâm thần Tần Đông được một hồi an ủi. Ít nhất làm hắn cảm thấy sự hy sinh của mình trở nên xứng đáng a, cách chương.